Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 572, khó có thể tin tưởng được. Người cái này Triệu Kiệt càng nói càng ngoại hạng, ngươi là văn phòng huyện chánh phủ thư ký, ngôn hành cử chỉ nhất định phải chú ý a. Lô Minh gặp Triệu Kiệt dĩ nhiên đổi giọng gọi hắn chủ tịch huyện. Sắc mặt rốt cục nghiêm lại, ngữ trọng tâm trường nói, chủ nhiệm, ta đây lời có thể nói được không có chút nào thái quá. Hôm nay mấy cái đầu đầu đang ở trong phòng họp mở hội đây. Người biết bọn họ đang thảo luận cái gì không? Triệu Kiệt cười nói, tựa hồ một chút cũng không đem Lô Minh nghe vào. Thảo luận cái gì? Chẳng lẽ còn có thể thảo luận đương án cục sự tình không được được rồi? Người tiểu tử này, sáng sớm gọi điện thoại cho ta, không phải là chuyên môn vì thi ta tới đi. Lô Minh trả lời, mắt bên trong toát ra vẻ mất mát vẻ. Hắn trước kia là văn phòng ủy ban huyện chủ nhiệm, lãnh đạo mở hội, hắn không phải dự thính, chính là ở bên cạnh bận rộn. Huyện lý chuyện lớn nhỏ hắn đều có thể ngay lập tức biết. Chẳng qua hiện nay, hắn cái này đương án cục trưởng đã sớm thành người trầu ria. Không phải thảo luận đương án cục, mà là thảo luận đương án cục trưởng. Triệu Kiệt nói rằng, người tiểu tử này, ra ngứa ngay đúng không? Được rồi, ta treo, đều người 30 tuổi. Nói chuyện làm việc vẫn như thế không có đúng mực. Lô Minh nói liền chuẩn bị cúp điện thoại. Chủ nhiệm, ta là nói cho ngươi thật lòng. Vừa nãy ta đi vào cho những người lãnh đạo châm trà thời gian. Nghe được bọn họ cũng đang thảo luận ngươi. Chuẩn bị đề cử ngươi vì là phó chủ tịch huyện. Triệu Kiệt gặp Lô Minh muốn cúp điện thoại. Vội vàng nói, cái này không thể nào. Ngươi đừng loạn đùa kiểu này. Lô Minh tuy rằng cho rằng Triệu Kiệt khẳng định đang nói bậy. Nhưng trái tim vẫn là không nhịn được một trận kinh hoàng. Hắn vốn là có hoài bão người, lại có chịu cam tâm 40 tuổi xuất đầu ngay ở dưỡng lão bộ ngành dưỡng lão. Chủ nhiệm, ta Triệu Kiệt lại không có nặng nhẹ, này loại chuyện cười cũng không dám mở a. Chớ nói chi là đối tượng cũng là ngươi đây. Triệu Kiệt nói rằng, nhưng là không có đạo lý a. Lô Minh nghe vậy cả người mộng ở. Hắn dĩ nhiên muốn làm phó chủ tịch huyện, có thể hắn biết rõ, cái này căn bản là nằm mộng ban ngày. Cái phó huyện trưởng này vị trí đến phiên ai không có khả năng đến phiên hắn Lô Minh. Nhưng vấn đề là nghe Triệu Kiệt khẩu khí, hắn là nói thật lòng. Huống hồ chuyện như vậy Triệu Kiệt cũng xác thực không dám loạn đùa giỡn. Chủ nhiệm ngươi vẫn là chưa tin ta nha, vừa bắt đầu ta cũng cho rằng nghe lầm. Nhưng bọn họ chính là đang thảo luận ngươi. Đáng tiếc sau đó ta liền đi ra. Lại cụ thể không nghe. Bất quá bất kể nói thế nào. Những người lãnh đạo là đem ngươi cũng xếp vào danh sách. Triệu Kiệt nói rằng. Mặc kệ đây tột cùng là chuyện ra sao. Triệu Kiệt. Ta còn là phải cảm ơn ngươi gọi điện thoại lại đây. Không có chuyện gì khác. Cúp điện thoại trước. Lô Minh hít sâu một hơi. Nói rằng. Treo Triệu Kiệt điện thoại phía sau, Lô Minh ngồi ở trong phòng làm việc tâm tình chập trùng bất định. Vô luận như thế nào đều yên ổn không xuống tâm đến. Đối với phó huyện trưởng vị trí, đến bây giờ Lô Minh hay là không dám ký thác hy vọng xa vời. Trong huyện mặt xếp hạng trước mặt hắn người thực sự nhiều lắm. Bất quá những người lãnh đạo nếu bắt đầu thảo luận hắn. Vậy đã nói rõ hắn cái này đã sao người lại bắt đầu lần nữa tiến vào lãnh đạo tầm mắt. Chỉ cần tin tức này, đối với đã yên lặng quá lâu Lô Minh cũng là một cái to lớn tin tức tốt. Thời gian ở từng giây từng phút chung đi qua, đại khái qua nửa giờ, Lô Minh phòng làm việc điện thoại đột nhiên bắt đầu trở nên bận rộn đứng lên. Rất nhiều đã thời gian dài không có liên lạc Kim Sơn ủy ban huyện Hạ Hạt đơn vị cục trưởng. Chủ tịch xã, trưởng trấn đột nhiên gọi điện thoại lại đây. Rất là quan tâm hỏi han ân cần. Thật giống quan hệ của song phương vẫn luôn rất thân mật, rất tốt tựa như. một cú điện thoại, hai điện thoại cũng còn tốt. Mà khi điện thoại cái này tiếp theo cái kia nhiều lên thời gian, Lô Minh rất nhanh sẽ ý thức được không được bình thường. Tim đập bất chi bất giác bên trong liền đập nhanh độ. Hắn biết, sáng sớm hôm nay hội nghị huyện lãnh đạo nhất định là thảo luận hắn. Nguyên bản Lô Minh cũng không dám hy vọng xa vời phó huyện trưởng vị trí. Không muốn lại được, bây giờ ngược lại có chút lo được lo mất. Đặc biệt là làm Kim Sơn huyện người đứng đầu thư ký cũng cho Lô Minh gọi điện thoại tới. Để hắn đi sao văn phòng một chuyến. Lô Minh một trái tim đều là ầm ầm nhảy không ngừng. Rốt cục hắn bắt đầu chờ mong lên phó huyện trưởng vị trí. Đi ở huyện phủ đại lâu trên hành lang, Lô Minh gặp Lý Chính Bắc. Lý Chính Bắc nhìn thấy Lô Minh đâm đầu đi tới, sắc mặt thay đổi vài biến. Bất quá nhớ tới ngày hôm qua Tôn Vân thừa ngầm nói cho hắn biết, Lô Minh khả năng cùng Tang tỉnh trưởng thư ký có quan hệ. Nghĩ đến sáng sớm hôm nay thường ủy hội thông qua ứng cử viên quyết định, cuối cùng vẫn là bỏ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn chủ động đưa tay chào hỏi. Chào buổi sáng Lô cục trưởng. Nếu là bình thường Lý Chính Bắc chủ động cùng Lô Minh chào hỏi, Lô Minh khẳng định cảm giác thân thiết ấm áp. Có thể hôm nay nhìn Lý Chính Bắc tấm kia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nhớ tới tối hôm qua sinh loại loại, Lô Minh nhưng là cảm giác trào phúng. Lạnh lùng nhìn Lý Chính Bắc một chút, trực tiếp cùng hắn gặp thoáng qua. Tình cảnh này trong hành lang không ít người thấy được. Lý Chính Bắc đưa tay ra cứng lại ở giữa không trung bên trong, sắc mặt một lúc xanh một lúc đỏ, có lòng muốn làm nhưng trước khác nay khác, cuối cùng hắn chỉ có thể mặt âm trầm để tay xuống, gõ mở Lý Hải Tân bí thư phòng làm việc. Nhìn Lý bí thư ngồi ở chủ sau cái bàn mặt, Lô Minh tâm đột nhiên sốt sáng lên. Hắn biết hôm nay lần này nói chuyện đem quan hệ hắn nửa đời sau hoạn lộ tiền đồ. Lô Minh đồng chí tới rồi, ngồi, ngồi. Lý bí thư ở bí thư dưới sự nhắc nhở tựa hồ vừa hiện Lô Minh. Mãnh nâng lên đầu, sau đó trên mặt lộ ra thân thiết nụ cười hòa ái. Lý bí thư nụ cười trên mặt để Lô Minh cảm giác hết sức xa lạ. Bởi vì ký ức bên trong, Lý bí thư từ trước đến giờ đều là hết sức nghiêm túc. Lô cục trưởng mời uống trà. Thư ký cố ý đi cho Lô Minh rót chén trà nước, thấp giọng nói rằng, thái độ thật là cung kính. Bí thư thái độ lại để Lô Minh tâm bên trong nhảy một cái. Chẳng lẽ nói, phó huyện trưởng ứng cử viên đúng là ta? Lô Minh đồng chí, người phải làm tốt, chọn gánh nặng chuẩn bị. Ngay ở Lô Minh vẫn là ôm lo được lo mất, không thể tin tưởng tâm thái thời gian, Lý bí thư kế tiếp mấy câu nói, triệt để Lô Minh sợ ngây người, bởi vì Lý bí thư sáng tỏ không có lầm nói cho hắn. Huyện thường ủy hội đã quyết định hướng về thành phố đảng ủy đề cử hắn vì là phó chủ tịch huyện. Mà trong tình huống bình thường, giống phó huyện trưởng vị trí, lãnh đạo thành phố vẫn sẽ tôn trọng Kim Sơn huyện ekip lãnh đạo ý kiến. Nói cách khác, một khi Kim Sơn huyện này bên trong quyết định, Lô Minh chức vị 89 phần 10 cũng là định rồi. Lý Hải Tân miễn cưỡng Lô Minh một phen sau, buổi sáng nói chuyện trên căn bản coi như kết thúc. Lô Minh đúng lúc đứng dậy cáo từ. Làm rất tốt Lô Minh đồng chí. Rảnh rỗi cũng cùng Phương chủ nhiệm liên lạc nhiều hơn. Hắn là chúng ta Kim Sơn huyện đi ra lãnh đạo, lại là Tang tỉnh trưởng thư ký. Chúng ta đi trong tỉnh chạy hạng mục, xin trong tỉnh viện trợ. Chạy gãy chân cũng là không chống đỡ được, Phương chủ nhiệm giúp chúng ta nói mấy câu nha. Cuối cùng, Lý Hải Tân đứng dậy cùng Lô Minh nắm tay, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Phương đỉnh chủ nhiệm. Lô Minh cảm giác cả đầu đều phải mộng điệu. Hắn tự nhiên nhận thức Phương Đỉnh. Đây chính là tỉnh trưởng thư ký, văn phòng chính phủ tỉnh phó chủ nhiệm. Đối với Lô Minh cái này cán bộ khoa cấp mà nói, tuyệt đối thuộc về người lớn vật. Đại lãnh đạo,